Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây lê lại một lần nữa bao vây bọn họ, A Nhiễm cử động thanh đao gãy trên tay, tiếp tục chặt. Tiêu Hòa Thanh lắc đầu, sắc mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt, ho khan hai tiếng, thân thể lảo đảo. A Nhiễm đưa tay ra, đỡ lấy anh ta. Nhiều người bảo vệ ngươi như vậy mà còn bị thương, không có võ công thì đến góp vui cái gì? Câu nói này ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ là trần thuật sự thật, không có khinh thường cũng không có cảm xúc nào khác, nhưng nghe không lọt tai cho lắm. Bạch Ngọc trừng mắt nhìn nàng, muốn phản bác lại bị Hắc Ngọc kéo lại. Tiêu Hòa Thanh không tức giận, trả lời câu hỏi lúc trước của nàng. Chưa chắc đã có thể chặt cây, Mạc Diệp sẽ không để chúng ta đến gần cây lê nữa. Giây tiếp theo, cánh hoa lê bay tán loạn, đờ, ớ, em mờ về phía bọn họ như dao. Mọi người biến sắc, những cánh hoa này cũng là cơ quan. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc cùng những người khác bảo vệ Tiêu Hòa Thanh ở giữa, trông đỡ cánh hoa lê. Bọn họ phối hợp rất ăn ý hơn hẳn những trợ thủ của Lưu Tinh Biểu. Công thủ toàn diện, nếu không phải đều bị thương, e là rừng hoa lê này không thể giữ chân được bọn họ, mà bọn họ như vậy mà còn bị thương. Có thể thấy sự đáng sợ trên núi, cánh hoa lê dày đặc, như vô số đàn ong cùng lúc ùa tới. Đội ngũ vốn đã bị thương mệt mỏi ứng phó, A Nhiễm xoay người, giơ đao đỡ, nhưng vẫn có cánh hoa B, A, N trúng mũ che mặt của nàng. A Nhiễm, nàng đã nghèo như vậy rồi, còn phá hoại tài sản của nàng, khốn kiếp. A Nhiễm đi sang bên cạnh hai bước, hít sâu một hơi, sau đó, giơ thanh đao gãy lởm chởm lên, vận nội lực, trời đã sáng. Lưỡi đao lóe sáng, chiếu vào mắt nàng, như tu la trong đêm tối, thanh đao hung hăng xê, hát, é, em mở xuống, đao tu la cuộn lên cuồng phong, thanh đao gãy kéo theo hư ảnh trường đao khổng lồ, nghênh đón vô số cánh hoa lê, va chạm ầm ầm, ầm, tiếng vang chấn động, mặt đất rung chuyển, vô số cánh hoa lê trên mặt đất bị hất tung lên. Cánh hoa lê giả, dùng để tấn công rơi xuống là tả, trải đầy đất, lại bị cánh hoa thật che phủ. Cảnh tượng đẹp như mộng ảo, những cánh hoa này là cơ quan, sau khi cánh hoa trên cành cơ quan không còn. Mưa hoa lê liền hoàn toàn dừng lại, vù vù vù, tiếng gió dường như vẫn chưa lắng xuống. Bạch Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Nhiễm, ánh mắt nóng bỏng, thảo nào có thể đánh Hắc Ngọc bị thương nặng, hóa ra lại có thực lực đáng sợ như vậy, nàng còn trẻ như thế. Lúc này, hình như có một giọng nói vang lên từ xa, tức giận. Phá hoại rừng hoa lê của ta, ngươi thật đáng ghét. Giây tiếp theo, tất cả các cây đều lao tới, cành cây điên cuồng quất, mũi tên lạnh vù vù bay tới, từ bốn phương tám hướng, bao vây bọn họ kín mít, hơi phiền phức rồi đây. A Nhiễm giơ thanh đao gãy lên, Tiêu Hòa Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Đi về phía trước, theo càn, khảm, ly, tiến hai lùi một, mắt Bạch Ngọc sáng lên, gần như lập tức đi về phía trước theo chỉ dẫn. Những người khác nhanh chóng theo sau, A Nhiễm ngẩn người, cũng theo chân bước lên, quả nhiên, theo chỉ dẫn của Tiêu Hòa Thanh, bọn họ vậy mà thành công tránh được những cây lê đang di chuyển, con đường trước đó đi thế nào cũng bị chặn, bỗng nhiên trở nên vô cùng thuận lợi, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, Tiêu Hòa Thanh vẫn đang chỉ huy. Đoài, chấn, khảm, tiếp tục, A Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào xông vào nơi nguy hiểm như hiệp khách Sơn Trang, lại mang theo một chủ tử, không biết võ công, người này am hiểu cơ quan thuật và trận pháp. Cách chương,